trong sự tới tu tập ở đây, cũng như trong những lần nghe giảng, có những người chuyên môn có duyên để tiếp tục tới nghe, nhưng mà cũng có những người không gác được cái duyên trần, duyên gia đình để tới nghe cho đều làm. Thì tôi tin tưởng rằng mặc dù có sự khác nhau như vậy, nhưng ai cũng ao ước đến với đạo Phật. Tại sao đạo Phật có một sự lôi cuốn con người từ 2000 năm nay mà không bằng thế lực, không bằng những mua chuộc, mà nhiều khi cái người đến chùa còn tốn bao nhiêu của cải phụng sự Phật pháp, rồi phụng sự chúng sanh, rồi chịu cực khổ. Tại sao đạo Phật lại có cái đặc sắc như vậy? Đức Phật ra đời đã tuyên bố rằng tất cả chúng sanh đều khổ, và đạo Phật là đạo giải khổ. Kính thưa quý vị, như vậy phải nhớ rằng tất cả chúng sanh đều khổ và đạo Phật là đạo giải khổ. Đó. Thì quý vị là người tại gia đến với đạo Phật cũng mục đích giải khổ, chúng tôi người xuất gia cũng mục đích là giải khổ, và xác định rằng tất cả chúng ta đang ở trong khổ, phải không? Tất cả chúng ta đang ở trong khổ, chúng ta tiếp tục giải khổ. Phật giáo Việt Nam cũng khổ, người Việt Nam cũng khổ, người Phật tử Việt Nam đối với Phật giáo Việt Nam đến với Phật giáo Việt Nam cũng mục đích giải khổ, người Phật giáo Nhật Bản đến với Phật giáo Nhật Bản cũng mục đích giải khổ, người dân Trung Hoa đến với Phật giáo cũng mục đích giải khổ. Thì hàng ngày tôi tin rằng, tôi tin tưởng rằng quý vị đã thấy cái khổ của kiếp người, và quý vị cũng tìm cách giải khổ trong từng giờ từng phút. Và những nhà lãnh đạo quốc gia, dù quốc gia này hay quốc gia khác, đều tìm cách giải khổ cho chúng sanh, cho con người, cho đồng loại. Nhưng mà cái phương pháp giải khổ đó, có người làm đúng, có người làm sai, phải? Nhưng mà cái giải khổ của quý vị cũng như những người giải khổ ở trong xã hội, cái giải khổ đó là cái giải khổ nhất thời. Cái anh xích lô cả ngày mệt, tối chiều về cũng tìm cách giải khổ. Cái người học sinh đầu óc mệt, anh sinh viên đầu óc tư duy mệt, bây giờ cũng phải tìm cách giải khổ. Tất cả chúng ta đều tìm cách giải khổ. Thì những cái khổ đó, giải cách giải đó là cái cách giải nhất thời mà thôi. Đến với đạo Phật mục đích giải tận gốc cái nỗi khổ đau của con người. Mà muốn giải nỗi khổ đau của con người là phải hiểu phương pháp giải khổ và phải thực hành cái phương pháp giải khổ. Cho nên anh em chúng tôi là những người đã thừa Như Lai sự, hành Như Lai sự mà lo một phần giải khổ cho chính bản thân mình, đồng thời cũng trách nhiệm giải khổ cho tất cả những chúng sanh, những ân nhân, vân vân. Cho nên những vị tu hành họ luôn luôn cảm thấy đau khổ nếu thấy chúng sanh, thấy đồng loại, thấy Phật tử của mình khổ, là các vị tu hành cảm thấy đau khổ, phải chưa? Giải khổ. Thì học Phật phải nhắm mục đích giải khổ, mặc dù Đức Phật tuyên bố rằng khai thì ngộ nhập Phật trí kiến. Mục đích như vậy, khai thì ngộ nhập Phật trí kiến để mà giải cái khổ của kiếp chúng sanh. Mà nếu chúng ta không nắm vững phương pháp tu học và chúng ta không thực hành thì chúng ta không giải khổ được. Cho nên quý vị sẽ đổ lỗi, khi mà chính mình không giải khổ được thì sẽ đổ lỗi cho hai cái. Đổ lỗi cái thứ nhất là đổ lỗi cho nghiệp, đổ lỗi cho nghiệp. Cái thứ hai là cho duyên, cho nghiệp cho duyên. Và đúng như thế, cho nghiệp cho duyên, cùng cái hoàn cảnh đó, cùng con người đó, hai hoàn cảnh giống nhau. Nhưng mà nếu con người này thắng được cái nghiệp duyên của mình thì con người đó có thể giải khổ được. Đến với đạo Phật mà con người đó nhắm thắng được cái nghiệp duyên của mình thì con người đó có khả năng giải khổ. Mà con người không đủ khả năng thắng được cái nghiệp và cái duyên của mình thì không đủ khả năng giải khổ. Thấy chưa? Trong cõi ấy, cũng là con người đầu đo não vuông như chúng tôi à, nhưng mà có những người giờ này cũng quần quật hay là quật đất hay là cũng đau khổ, thì người ta chỉ hơn nhau trên cái chữ duyên mà thôi. Trên duyên, đủ nhân duyên để tu học và đủ ý chí để phấn đấu tu học hay là không. Đó, cho nên Thượng Tọa Trụ Trì đã nói rằng cái học à, đến chùa cái tu cái học là khó, thì đương nhiên xác định khó. Mà bây giờ nói rằng xác định khó hoàn toàn cũng không đúng, mà nói rằng dễ hoàn toàn cũng không đúng. Cho nên tôi nói rằng đủ cái duyên, đủ cái thắng duyên, trong đạo Phật nói là đủ cái thắng duyên à, đủ cái nhân duyên thủ thắng để mà gạt đi những cái ổ phiền não trần lao hay không. Đó, thì nhìn vào mỗi con người chúng ta, nhìn ngay bản thân mỗi con người chúng ta thì là không ai xác định rằng là ta là người sung sướng hết. Nếu xác định rằng ta là người sung sướng, ta đầy người sung sướng á, thì Đức Phật đã đầy đủ vật chất, thì là ngài có cái đi tu làm cái gì? Hoàn toàn ngài đầy đủ vật chất, ngài đi tu làm cái gì? À, cho nên chúng ta ưu tư rằng chúng ta phải giải khổ, và như vậy chúng ta phải hiểu giáo lý, và cái thứ hai chúng ta phải thực hành giáo lý. Đó, hiểu giáo lý và thực hành, cái thực hành tùy mức khác nhau. Cái người mà gọi rằng có khả năng hàng ngày và đủ duyên hàng ngày để tu tập tại gia đình của mình á, thì người như vậy là có một cái phước để đủ khả năng tu tập hàng ngày ngay tại gia đình. Nhưng mà có những người không đủ duyên, không đủ điều kiện để an thân tại gia đình mà tu tập, thì như vậy phải tới chùa bằng ngày chủ nhật. Đấy. À. Nhưng mà có người họ vừa đủ cái nhân duyên gọi là tu tập tại gia, và cũng vừa có nhân duyên đến chùa tu tập, như vậy là có một cái thắng duyên và nhờ đó mà tiến lên. Thì tôi xin nhắc lại rằng chúng ta hơn nhau chỉ cái duyên mà thôi, chúng tôi hơn quý vị chỉ cái duyên mà thôi. Đức Phật đã nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì quý vị có Phật tánh như tôi à, tôi cũng có Phật tánh như quý vị, không hơn nhau. Nhưng mà chúng ta hơn nhau ở cái phước duyên à, ta đủ cái phước duyên để ta tu thẳng tiến cho tới bây giờ. Còn có những người không đủ phước duyên, không tu thẳng tiến đến bây giờ à, và nhìn vào trong quý vị thì chúng tôi đặt một câu hỏi rằng không biết quý vị đã gieo được cái nhân duyên đối với Phật Pháp tới mức nào, không biết quý vị đã gieo được cái nhân duyên đối với Phật Pháp tới mức nào để mà giải khổ đây. Mà chúng tôi ưu tư, chúng tôi lo, bởi vì chúng tôi hiểu Phật Pháp, chúng tôi thấy rõ cái nhân duyên nhân quả trong lục đạo luân hồi này, chúng tôi thấy rõ cái nghiệp duyên của chúng sanh à, nếu mà không nhờ giáo lý của Phật Pháp, không nhờ những người tu hành trên chư tôn hòa thượng thượng tọa hướng dẫn tu hành để quý vị đi đúng đường và giải khổ, thì quý vị sẽ giải khổ quý vị bằng cách nào đấy? Bởi vì cái thế giới này, cái xã hội này càng ngày càng khổ, cái mạt kiếp của chúng sanh càng ngày càng đi xuống, sinh sản càng nhiều vân vân và vân vân, thì cái khổ càng chồng chất, cái khổ càng chồng chất. Cho nên chúng ta mong rằng sự đến chùa của quý vị đặt hết tinh thần vào sự tu học, còn tất cả các việc khác là phụ tùy duyên. Đó, tu học là một và hộ pháp là hai à, thì chúng tôi xin hứa trước, đảm bảo để chư Tết trước chư tôn thượng tọa và quý vị sẽ nguyện gắng theo lời chỉ giáo của chư Phật chư Tổ để làm sứ mạng của mình một người xuất gia đối với Tam Bảo, đối với chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua lời của Thượng Tọa Toàn Châu, chúng ta thấy gì ở trong đó thưa quý vị đạo tràng? Phải chăng đạo Phật của chúng ta không hứa với quý vị một thiên đường xa xôi siêu quải thế? Đạo Phật yêu cầu chúng ta nhìn thẳng vào thực tại, tìm ra nguyên nhân gì gây cho chúng ta khổ đau, để từ nguyên nhân đó chúng ta trừ diệt khổ đau. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta một câu là hãy từ mình thắp đuốc lên mà đi. Thượng tọa thắp rồi thì bây giờ chúng ta phải tiếp theo ngọn đuốc của thượng tọa và từ mình thắp đuốc lên mà đi. Vì vậy chúng tôi đọc được một bài thơ ở trong tập thơ Từng Giọt Mani là hãy từ mình thắp sáng, thì bài thơ này sẽ do nghệ sĩ Thu Huyền ngâm tặng cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa trong ý nghĩa hãy từ mình thắp đuốc lên mà đi. Chúng tôi đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh nghệ sĩ Thu Huyền gặp gỡ quý vị chiều hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một điểm sáng sáng ngàn nơi, ngàn nơi rạng chiếu dòng đời mới trong. Mỗi người tự sáng nơi lòng mới đưa cuộc sống thoát vòng khổ sâu, sống theo phương pháp thoại đầu Liên Hoa. Vào đời dâng khúc hoan ca, sáng soi tự sáng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần đến nơi đây, bây giờ đến lần thứ hai, chúng tôi thấy nghệ sĩ Thu Huyền ngâm cái bài thơ mình từ sáng vô cùng là xúc cảm. Vậy xin một tràng pháo tay để hoan nghênh nghệ sĩ Thu Huyền. Và thưa tất cả đạo tràng, chiều hôm nay là một buổi lễ khai giảng, chứ chưa phải là một buổi giảng chính thức. Tuần sau mới bắt đầu buổi giảng chính thức, nhưng khởi đầu cho buổi lễ khai giảng hôm nay chúng ta đã thấy vô cùng vinh dự là được nam cư sĩ tham dự, rồi đạo tràng chúng ta rất yên lặng, rồi được nghe chư thượng tọa giáo thọ giáo hóa cho chúng ta những điều gì. Và bây giờ một điều vinh dự cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa là đáp lời mời của thượng tọa Thích Thông Bụ, thượng tọa Thích Quảng Hành sắp đến đây là một vị giáo thọ cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa trong hệ thống giáo thọ mà thượng tọa Thích Thông Bụ đã có lời mời. Vậy hôm nay chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa Thích Quảng Hành, người sắp là giáo thọ của chúng con, cho chúng con biết cảm tưởng về đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư thượng tọa Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể hành giả đạo tràng Pháp Hoa, kính thưa anh chị em văn nghệ sĩ thành phố, kính thưa toàn thể quan khách, những gì cần nói, đáng nói và phải nói thì chư thượng tọa đã nói rồi. Giờ đây tôi chỉ nhất tâm cầu nguyện cho đạo tràng này thanh tịnh, mà mỗi một chúng ta là những đóa hoa sen để cho đạo thêm ngát hương và cho đời thêm thanh thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có nghe gì không? Chỉ cầu nguyện cho đạo tràng của chúng ta là đạo tràng Pháp Hoa trở thành một đóa hương sen tinh khiết và thanh tịnh về dòng đời niệm hô. Thưa quý vị, trước khi một vị Phật tử đại diện cho quý vị phát biểu cảm tưởng theo lời yêu cầu của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, nghệ sĩ Ngọc Mai không những là một nghệ sĩ về ngâm thơ mà còn là một nghệ sĩ ca cổ của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ là người miền Bắc vào miền Nam, nhưng nghệ sĩ đã trở về với Phật trong bản vòng cổ ngắn gọn trở về với Phật. Chúng tôi trân trọng kính mời nghệ sĩ Ngọc Mai đáp lại tấm lòng của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ nay con hết lòng lo tu niệm, tháng năm dài khổ luyện chữ sắc không. Trăng cửa Phật mênh mông, tu thanh đàm nghe nhẹ lòng Phật từ. Cõi âm dân đêm nằm ngàn qua đua đón trăng, nghiêng bóng chỉ hằng soi núi mây ngàn, nở trần nay đã dương mang. Thành thơi cõi Phật không hề bận chi chuyện thế gian, thành thơi cõi Phật không hề bận chi chuyện thế gian. Dưới ánh sáng Phật tổ Như Lai, lòng con nguyện niệm tâm minh, mắt nhìn tường to, đường vào đạo thanh thang rộng mở, theo bước chân con rộ nở sắc na hoa vàng. Mỗi bước con đi lòng thấy rộn ràng, Nam mô thế giới đại từ đại bi ma, cho trái đất muôn loài gieo hạt từ bi, tham sân tham si đều nên từ bỏ. Qua bờ bến giác còn nhiều gian khó, phải bền chí kiên tâm như lửa đỏ thử vàng. Con đã tỉnh giấc rồi không còn mơ mộng nữa, sớm tối cửa thiền nghe tiếng trống mò điểm cầu an, tiếng chuông chiều giải thoát nỗi nghiệt quan, lòng con cũng hết ngổn ngang trăm môi. Anh đạo vàng đã đưa con đi tới tột đỉnh cao siêu, có đức Phật nhiệm màu. Đời là bê khổ sống đau, tìm về cõi Phật ngõ hầu thoát thân. Lánh xa thế tục bụi trần, tu là cõi phúc còn ngần ngại chi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, tu là cõi phúc còn ngần ngại chi. Có một lần chúng tôi nói chuyện với nghệ sĩ Ngọc Mai, nghệ sĩ hiểu gì về hai câu đó, thì nghệ sĩ Ngọc Mai nói rằng có lẽ trong tương lai em sẽ trở thành Nico. Thưa quý vị, và cái điều mà đạo tràng của chúng ta rất là ngọt ngào, và sự sinh hoạt của đạo tràng Diệu Pháp Linh Hoa của chúng ta là sự sinh hoạt vừa có tín ngưỡng, vừa có văn hóa và rất khoa học. Vì vậy, qua lời giáo hóa của Thượng Tòa Giảng Sư, Chư Thượng Tòa trong Ban Giáo Thọ, bây giờ quý vị Phật tử nhận được cái gì trong những lời giáo thọ của Chư Thượng Tòa qua thời gian vừa qua? Chúng tôi xin kính mời Phật tử Hành Ngọc thay mặt cho đạo tràng phát biểu cảm tưởng của mình. Thời gian vừa qua có lẽ quý vị có nhiều cảm tưởng thì hôm nay là cảm tưởng đầu tiên của Phật tử Hạnh Ngọc. Trong tương lai quý vị có thể phát biểu cảm tưởng của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư, kính bạch thượng tọa trụ trì kim giảng sư, lớp giáo lý đạo tràng diệu pháp Liên Hoa. Con xin kính bạch quý thầy, hôm nay ngày mùng 9 tháng 2 là ngày vào lớp học năm mới của năm thứ 3 của đạo tràng diệu pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm. Chúng con xin thay lời của Liên chúng Hòa Thượng Tố Liên nói riêng, đạo tràng diệu pháp Liên Hoa nói chung, chúng con xin thành tâm kính chúc thượng tọa trụ trì và quý thầy được sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ. Con xin kính chúc thượng tọa trụ trì kính bạch quý thầy, con còn nhớ lại ngày nào khi con mới vào đạo tràng, chúng con vô cùng bỡ ngỡ. Nhưng may thay chúng con được gặp thượng tọa, được gặp quý thầy, được nghe giảng dạy những lời khai ngộ để xóa bỏ mê lầm. Thượng tọa và quý thầy đã nung đúc cho chúng con có tâm nguyện giải thoát, nghĩ tưởng nghĩa sanh thành, nào quên ơn cúng dục mẹ cha cho xương thịt, thầy nung trí xuất trần. Thượng tọa là một vị thuyền trưởng, quý thầy là một thủy thủ tài ba, chúng con là những chúng sanh đang chơi vơi trên bể khổ. Chúng con nhớ lại những lúc thượng tọa và quý thầy liên tục giảng, như đem cả tâm hồn rót hết cho chúng con những dòng pháp nhũ, không chỉ bằng khẩu giáo mà còn bằng thân giáo. Vì cuộc đời tu học và phục vụ của thượng tọa và quý thầy là cả một kho thuyết giáo thầm lặng và có sức thuyết phục hùng hồn, thân thầy thật tròn sáng, tâm thầy lại sáng hơn. Thầy là nguồn pháp hải, thầy là ngọn giới sơn, quý thầy là nơi nương tựa của chúng con, là của tất cả mọi người. Quý thầy luôn vì sự giải thoát cho mình, vì sự giải thoát cho những người còn mê lầm. Tâm nguyện vì đạo thiết tha của quý thầy khiến cho chúng con phải suy gẫm tìm cầu trên con đường giải thoát. Tính đức hiền hòa, tinh thần minh triết, đồng chân nhập đạo, chánh tính xuất gia, nêu cao gương giới hạnh đầu đà, thắp sáng đuốc từ bi trí tuệ. Con xin kính bạch thượng tọa trụ trì, kính bạch quý thầy kính mến. Chúng con thành tâm tỏ lòng tôn kính và báo đáp thâm ân. Chúng con xin thành tâm noi gương thượng tọa và quý thầy, nguyện tinh tấn tu học cho đến ngày thành công đắc quả. Trước khi dứt lời, con kính chúc thượng tọa và quý thầy thân tâm thường an lạc. Tôi cũng xin kính chúc đạo tràng diệu pháp Liên Hoa và kính chúc nam cư sĩ Liên chúng Bồ Tát Thích Quảng Đức được nhiều sức khỏe để bước qua năm học thứ 3, được tinh tấn nhiều hơn để báo đáp công ơn thầy tổ. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát Ma Tát. Kính bạch chư tôn thượng tọa, kính thưa đạo tràng, đừng có tưởng xuân tàn hoa rụng cả, đêm qua sân trước một cành mai, thì đừng có tưởng buổi lễ khai giảng hôm nay chấm dứt mà chúng ta không nhìn thấy Phật ở trong tâm. Luôn luôn chúng ta phải đến với đạo tràng để cho hoa mai nở mãi trong lòng người bất diệt. Và đến đây lễ khai giảng đã được kết thúc trong bầu không khí tốt đẹp. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Xin quý vị đứng dậy để chúng ta hồi hướng. Trong lúc đó chuông trống bát nhã chuẩn bị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ba hồi chuông trống bát nhã, cung nghinh thượng tọa hồi quy phương trường an nghỉ. Tất cả đạo tràng chắp tay ngang ngực để cung tiễn chư tôn thượng tọa. Kính thưa quý vị trong đạo tràng, thế là buổi lễ khai giảng khóa ba đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa bắt đầu bằng một hình ảnh vô cùng tốt đẹp. Những lời nói của chư tôn thượng tọa của Phật tử đã để lại cho chúng ta một dấu ấn khó phai mờ. Chúng tôi mong rằng tuần sau và suốt trong năm, quý vị hãy đến với đạo tràng để chúng ta càng ngày càng uống được dòng nước ngọt từ bi của đạo Phật, hầu xoa dịu đi những nỗi khổ đau của cuộc đời. Có một cái về tướng vận tâm, về sự lãnh lý sự thì quý vị tiến bộ lên. Đạo tràng này mỗi ngày mỗi khởi sắc, mỗi thêm người, mỗi hình thức tốt đẹp hơn, trách nhiệm hơn, lo lắng chu toàn hơn. Quý vị đừng quan niệm đến đây chỉ ngồi từ sáng đến chiều rồi thực hành đủ nghi lễ là đủ bát quan trai đâu. Phải rộng, phải có trách nhiệm, phải có những cái gì chính mình, phải có những cái khác, phải có những cái tiến bộ, phải có những thăng hoa. Không thể rời kinh điển để mà tìm có giáo pháp, nhưng mà cũng không thể khư khư ôm chặt những lời kinh điển mà quý vị xíu nữa sẽ nói con quy Phật, con quy pháp, con quy tăng chỉ nói thôi thì chưa được đâu. Mấy năm nay thì được, năm nay không được. Năm nay phải con quy y Phật thế nào, con quy pháp thế nào, con quy tăng thế nào. Và con quy y Phật rồi đó thì con còn làm cho người khác quy y Phật nữa. Con quy y pháp rồi, con nghe giáo pháp rồi thì con làm cho người khác nghe giáo pháp nữa. Thiệt quý vị quy y pháp không? Chiều nay chúng tôi hỏi đó mà ai không trả lời một câu trong những cái bài quý vị đã học á thì quý vị quỳ nhang hết, chịu không? À, chắc chắn là quý vị không có học đâu. Chắc chắn chiều nay hỏi chắc chắn ai trả lời được đâu. Vì quý vị không có quy y pháp, không có học pháp, không có nghe pháp, không có theo giáo pháp, không nghe thầy hướng dẫn, bài quay về rồi bỏ đó. Đó ai mà thuộc, đó ai mà làm, đó ai mà hành. Đó. Cho nên chiều nay rồi sẽ thử mặt đá vàng, ai đá ai vàng, ai có quy y pháp. Chiều nay chúng tôi hỏi một câu thôi thì không có thì giờ, bài chiều nay cũng dài lắm, không có thì giờ. Một lần như vậy chỉ có 10 phút ôn bài để coi cái gì có quy y pháp hay không. Có nhưng mà có quy y từ cái miệng trở lên. À, con tên là gì? Xin nguyện trọn đời quy pháp, quy pháp, quy pháp. À, đó là quy cái miệng, chứ chưa quy cái đầu, chưa quy cái tim, chưa quy cái toàn thể thân và ý, chưa quy hết 6 căn, chưa quy hết 8 thức, chưa quy hết tất cả toàn triệt là quy y pháp. Năm nay quý vị trình độ cao rồi, năm thứ 3 rồi, không thể như năm kia được. Năm nay phải quy y pháp cao hơn. Và quy y tăng, quy y tăng là có nghe lời tăng hay không? Tăng dạy quý vị có nghe không? Thà rằng không nghe thì phản đối thầy dạy đó con không nghe, chúng con xin thầy dạy ít lại, có dạy ít đi, dạy thấp hơn, hay là dạy tới đó hay dạy tới kia. Còn lúc nào quý vị cũng quan hỷ, nhưng mà mới có quan hỷ ở cái y mà thôi, ở cái thân mà thôi, ở cái khẩu mà thôi, quý vị chưa quan hỷ nơi cái thức. Cho nên lời của Tăng nói ra đó, quý vị không nhiễm vào trong tạng thức, không quay cho nó ăn sâu vào tạng thức, mà tạng thức mắc ghi những chuyện gì ngoài thế gian, tạng thức mắc nhớ những chuyện gì thuộc về cái vật thế, tạng thức mắc nhớ mắc ghi những cái gì thuộc phàm tục, mà lời của chư Tăng không ghi vào. Vậy thì cái tăng tánh của quý vị không bùng lên để tiếp nhận cái lời của chư Tăng hiện tiền tăng, hai cái tăng nó không hòa nhập, cho nên tới bây giờ quý vị chưa có quy y Tăng. Mới có tập sự quy y Tăng cho tiêu thực là trở về nương tựa và y theo như khuôn rập, y theo như in, chứ không phải y theo như vẽ, phải y theo như in. Chư Tăng nói cái gì nghe theo như in, chư Tăng làm cái gì làm theo như in, đó mới gọi quy y Tăng. Và chính mỗi một vị có mặt ở đây, dù là hình thức không phải là đầu tròn áo vuông, nhưng mà một bước đi quý vị là một bước đi của chư Tăng đó, quý vị mới quy y Tăng. Hôm nay tuy là ngày thứ hai bác con trai, nhưng mà chiều nay là bài giảng đầu tiên. Vậy thì hôm nay cái lễ truyền bác con trai giới này cũng gọi là như đầu tiên, nhắc nhở quý vị tiến bộ lên một mức nữa, không thể chỉ nói theo và làm theo trong vòng 12 tiếng hay 24 tiếng là bác con trai như năm ngoái hay như năm kia, mà năm nay phải có khác. Khác là tiến bộ, khác là tập luyện, khác là tu hành, khác là bác quan trai giới cho chính mình và bác quan trai giới cho tất cả, kể cả có cây hoa lá. Những lời trên chúng tôi rất là tinh túy, chúng tôi rất là thao thức, chúng tôi rất là trăn trở, và mong rằng không ít thì nhiều khi chúng tôi nói ra hôm nay, quý vị không uống cũng thu vào, xếp nó vào ở trong túi, trong ví. Nếu quý vị không uống nuốt được vào trong bụng, quý vị không nhiễm là trên đầu, không đưa ra trong tạng thức, trong tiềm thức, trong ý, trong tâm, thì tối thiểu quý vị cũng xin xếp những cái lời này vào trong cái ví, để khi nào nhớ giơ cái ví ra mà coi, mà đọc lại. Thầy dạy như thế. Vậy gì? Vậy bây giờ năm nay mình đã lên cao rồi, mình ráng học Phật Pháp, tu luyện Phật Pháp cao hơn. Và thầy dạy rằng tất cả những cái mình đang sống và Phật nói, thầy truyền, đây là biển khổ, hãy quay đầu để trở lại bờ xưa. Bờ xưa đó là gì? Là an vui, là giải để rồi thoát. Bờ xưa đó là an vui, đó là giải, đó là thoát. Khi đẻ ra trong bào thai mẹ 9 tháng 10 ngày ngột tối đen, mất tự do, bị giam nhốt, bùng ra chào đời, hết hồn la lên. Nhưng mà sau đó cô hay cậu bé Hài Nhi đó ăn vui, ngoại trừ đau bụng, ngoại trừ ai chọc, ngoại trừ đói, ngoại trừ ngủ được, ngang khóc lên chút rồi cũng trả lại với cái thế hồn nhiên ăn vui của tuổi trẻ. Lớn lên theo trôi theo dòng đời, bị cuốn lăn theo dòng đời, bị cái ô nhiễm của cái ngũ trược ác thế nó dày dò mình, cho nên nó quân tập mình, nó làm cho mình mỗi ngày mỗi thêm phiền não. Ngày trở về gặp thầy, gặp Phật, gặp Tăng, gặp Phật, gặp Pháp, mình học được câu nào mình cắt bỏ bớt cái phiền não, đỡ câu đó. Hiện tại quý vị ít nhất là cũng cắt được 1/2, 3/10 cái phiền não rồi. Vậy thì tại sao không mạnh dạn dùng cái gươm trí tuệ, dùng cái gươm tinh tấn mà cắt một lần nữa, cắt miết, cắt mái, cắt chừng nào đoạn trừ được ít nhất là một nửa phiền não. Cái gì nó phiền não quá, tránh nó đi. Và tập dần từ thô đến tê, đến vi, đến diệu. Hôm nay quý vị còn vẫn còn lẫn quẩn trong thô, tức là quý vị không thương thầy, quý vị không kính thầy, quý vị không kính ngôi Tăng Bảo, quý vị không tăng kính Tăng Bảo, là quý vị không kính ngôi Pháp Bảo. Mà không kính ngôi Pháp Bảo là quý vị không kính ngôi Phật Bảo. Phật Bảo ở đâu? Phật Bảo trong lòng quý vị, trong tâm quý vị. Pháp Bảo ở đâu? Pháp Bảo trong cuộc sống của quý vị hằng ngày. Tăng bảo ở đâu? Tăng bảo trong cái sự hòa hợp của quý vị hằng ngày. Về nhà, nhà quý vị bữa nay đã hòa hợp chưa? Thỉnh thoảng có tình cãi nhau không? Tình cãi rồi rồi bỏ. Chứ ai trong đời không tình cãi? Quý thầy không tình cãi, nhưng tình cãi rồi bỏ. Cái đó là cái tăng đó, cái hòa hợp đây. Rồi rộng ra, trong xóm quý vị đã hòa hợp chưa? Nhà mình, nhà bên cạnh, những nhà hàng xóm, bè bạn thân quen trước kia, bây giờ mình đã hòa hợp chưa? Nếu chưa hòa hợp phải ráng hòa hợp. Và đến đạo tràng đây, quý vị đã hòa hợp là một chưa? Có còn nói xấu nó hành người khác không? Có còn nói xấu nó hành ngôi chùa khác không? Có còn nói xấu nó hành ông thầy và ni khác không? Nếu còn bỏ để hòa hợp. Vì nỗi xấu như vậy tức là phá hòa hợp tăng, tức là mình không kính ngôi tăng bảo. Nếu muốn nói thấy người đó sai, vị sư vị tăng đó sai, mình trực tiếp đến mình đảnh lễ, mình thưa: con thấy rõ ràng trong con nghe ai nói thầy sai chỗ đó, cô sai chỗ đó, mình nói không có tội. Nói sau lưng, nói mà quỷ bán người ta, dù là người ta có sai mình cũng có tội. Tốt nhất là tội không kính ngôi tăng bảo. Đã nhiều việc quý vị cần phải làm, nhiều việc quý vị cần phải tu, nhiều việc quý vị cần phải học. Vì đời không dừng lại một chỗ, thì nhật chỉ quá mạng diệt tùy giám như thiếu thủy ngư. Một ngày đã qua, cái mạng quý vị tùy theo ngày đó mà nó giám. Như cá bị nắng dần dần khô nước. Cho nên một ngày đã qua, không tìm lại ngày đó. Vậy thì một tuần lễ đã qua, không tìm lại tuần lễ đó. Vậy thì hôm nay thọ bát quan trai, một tuần sau không thể nào tìm lại ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay quý vị đến đây cố gắng mà tu, tu hết trọn ngày. Tu mở rộng ra một chút nữa, cao ra một chút nữa, siêu hơn một chút nữa. Đừng có như hôm nay, tiến bộ lên nữa, ý thức thêm lên nữa, hiểu biết thêm nữa. Vì nhân loại mỗi ngày mỗi tiến bộ, thì không lý gì những người con Phật, đệ tử Phật, xuất gia tại gia không có chút tiến bộ. Ngày này, năm này, năm ngoái cũng như vậy, ngày này năm nay cũng như vậy, và ngày này năm tháng này có sang năm cũng như vậy. Thì chúng ta tự lại quý diệt lấy mình, phản lại lấy mình, rời xa lại lấy mình. Cho nên quý vị cố gắng, thầy thay mặt chư tăng khai mở cái tâm quý vị. Thứ nhất là đừng có cố chấp. Thứ hai là đừng có tự ti mặc cảm. Cứ thứ ba là đừng ý nơi ý mình. Cái thứ tư là phải điều khiển được cái thân. Cái thứ năm lúc nào phải nghĩ tới người. Cái thứ sáu lúc nào trên đầu mình cũng nghĩ kinh ngôi tam bảo, và trong lòng mình bừng sáng cái Phật pháp tăng của chính mình để hòa nhập với ngôi tam bảo. Nghĩa là hàng trăm hàng ngàn việc như thế quý vị phải nhớ và ghi. Đó mới trọn lành ý nghĩa là khai đạo. Khai mở mà quý vị không nhận, khai mở mà quý vị không nghe, khai mở mà quý vị không bừng, dù có khai 300 tuần lễ nữa nó cũng vậy mà thôi. Hôm nay những lời này là những lời của chìa khóa khai mở cái đầu óc quý vị đầu năm, đầu năm học, và khai mở cái tâm trí quý vị đầu năm học, năm thứ ba, năm của ý thức thể. Quý vị là những nòng cốt, quý vị là những cột lõi cho đạo tràng, mà quý vị có nhiều khi còn thua những người hàm thụ, còn thua những người dự khuyết, thì quý vị mang tội với tam bảo, và chính quý vị làm buồn lòng thầy đấy. Bởi vì giờ này thầy tin tưởng ai bằng tin tưởng quý vị. Một niềm tin thầy gửi trọn đến quý vị khi những năm vân du hành đạo, lăn lóc khổ sở, nhịn đói nhịn khát, đau lên đau xuống, bệnh lên bệnh xuống, đói rách lang thang, rầy đây mai đó, tâm tâm niệm niệm khi nào trở lại thành đô, đem tất cả những gì tiêm túy của mình, chỉ có những năm đời sống của mình tu học, những gì thầy tổ truyền lại cho mình, những gì mình học lại được các bậc tôn sư, những gì mình được bè bạn truyền trao, những gì mình lăn vào dòng đời mình rút được, tế được những tinh ba màu nhiệm, mình sẽ về. Về làm cách nào đây? Về để mở đạo tràng truyền lại cho người khác. Và khi về đây mở đạo tràng Bát Quan Trai đầu tiên. Quý vị hưởng ứng lời kêu gọi của thầy, quý vị đến dự Bát Quan Trai khóa đầu tiên, và nhờ đó mà sẽ mở ra rộng ra khóa giảng buổi chiều giảng diệu pháp Liên Hoa, nhờ đó mở rộng chúng tôn giả La Hầu La, nhờ đó mở rộng chúng Bồ Tát Quảng Đức, và nhờ đó mà mời thính được 8 vị về trong ban giáo thọ, và nhờ đó mà sách tấn cho 5 vị tỳ khưu ở trong tu viện. Quý vị là cái nhân, quý vị là cái nền tảng, quý vị là những người đầu tiên khi thầy trở lại thành đô. Vì vậy nếu như quý vị là thầy thì quý vị có đặt niềm tin nơi cái đạo tràng Bát Quan Trai không? Dĩ nhiên đặt niềm tin, thầy hoàn toàn đặt niềm tin đến với quý vị. Vậy thì thầy cũng chỉ tha thiết một điều là quý vị đừng để thầy mất niềm tin. Gần đây có một thời gian thầy quá buồn, gần đây có một thời gian thầy hơi mất niềm tin, thầy muốn bỏ cuộc, thầy trở lại dùng rừng núi thâm u đóng cái thất lại để mà tu, đóng cái thất lại để mà luyện, đóng cái thất lại để mà nói chuyện với đá với hoa, đóng cái thất lại để mà nói chuyện với cây với cỏ, đóng cái thất lại để mà tu, để sáng ngày ra nói với chim với muông. Bởi vì mình trở về gặp những người thâm thương nhất, mình truyền thừa, thì những người đó không hề nuốt được một cái nào hết. Bằng chứng chiều nay nếu quý vị trả lời câu đấy đúng, thầy sẽ xóa đi niềm buồn và thầy trở lại tin tưởng quý vị tuyệt đối. Mà chiều nay thầy họ nói cái đồng hồ 5 phút mà quý vị không trả lời đúng thì thầy rung chuông, coi như là quý vị không tin tưởng gì thầy, và quý vị không học gì nữa thầy hết, và quý vị cũng không tu gì theo thầy hết. Quý vị đa phần là cầu danh Bồ Tát, nay chạy chùa này, mai chạy chùa khác, múc chạy chùa kia, bữa kia chạy chùa nọ, chỗ nào cũng học, chỗ nào cũng hỏi, sách nào cũng đọc, sách nào cũng lung tung, cho nên không thuộc sách nào và cũng không thuộc chùa nào, không thuộc thầy nào. Học như thế thì đầu tuần đi học luật khoa, nửa tuần đi học y khoa, và cuối tuần đi học văn khoa, và tuần sau đi học kiến trúc sư, tuần sau đi học kỹ sư, tuần sau đi học canh năm. Học như thế thì là có ông thầy nào mà ngồi yên lòng để dạy cho những người sinh viên này đâu. Cho nên thầy tự trách thầy, thầy không có những người tâm quyết, thầy không có những người trung thành. Bây giờ này mặc dù trước mặt thầy hàng ngàn ngàn người, nhưng thầy chưa có một người trung thành. Bằng chứng là những người ấy không bao giờ thuộc lòng bài học của thầy. Chiều nay thầy sẽ hỏi và quý vị sẽ chứng nghiệm chiều nay thôi, chắc chắn là quý vị không thuộc. Thầy nói trước như vậy, bất cứ hỏi chỗ nào, bởi vì quý vị không nghe, bởi vì quý vị không học, bởi vì quý vị không làm theo, chắc chắn vậy. Vậy thì đạo tràng này có giữ đến 5 năm nữa cũng như thế mà thôi. Cho nên có một lúc thầy không muốn trở lại đạo tràng Bát Quan Trai, giao với thầy làm sao làm. Những bộ mặt này có hầu hết tất cả hang cùng ngõ hẹp trong thành phố này. Những bộ mặt này chỗ nào là cô bác có chén mà cúng á, có nhang á, là những bộ mặt này hết một nửa có mặt ở đó rồi. Đồng ý đi lễ, đi cúng, đi làm phước thì đi, nhưng đi phải có tổ chức. Cái Bát Quan Trai phải đeo cái huy hiệu lên và có tổ chức từng chúng mà đi. Và học á, cũng có thể học, đi học chỗ khác bổ sung, nhưng chỗ nào phù hợp và phải có chúng, hỏi xin phép chúng, và nếu cần phải hỏi thầy con đến học lớp đó được không. Tối thiểu là như thế mới là tình thầy trò chứ. Chỗ nào dạy cũng đi học, chỗ nào khua bác cũng có đến. Và đến đây quý vị hững hờ, lau cơm nấu phải có người bưng sẵn lên ăn, nước uống có người nấu sẵn cho uống, củi có người mua sẵn chế ra cho mình, về mỗi buổi đóng ngàn bạc đủ rồi đó, hết trách nhiệm. Và quý thầy và thầy trụ trì chùa Quan Âm phải lo cho mình thọ Bát Quan Trai. Địa chỉ quý vị là thầy, quý vị có buồn không chứ? Cũng được cả, thầy làm hết tất cả, quý thầy làm hết tất cả, kể cả cái bàn, cái ghế. Bữa nào không có bình hoa đây, thầy trí không cấm thì không bao giờ có bình hoa. Bữa nào thầy Tuấn mà không cho thầy ly nước là không có nước. Thầy nhịn khát từ hồi sáng tới giờ, hồi nãy không xuống nổi nữa. Từ hồi 4 giờ rưỡi tới 8 giờ nói liên tục, và 8 giờ bây giờ nói liên tục mà không cho uống nước nữa. Thầy sẽ làm hết, làm như con trâu con bò. Nhưng con trâu con bò nó cày, nó ngoái lại là nó thấy cái cây lúa lên, và người ta cắt cái cây lúa đó, ta ăn. Ta có bỏ nó miếng rơm hay không miếng rơm, nhưng mà người ta ăn ra no, và con người vui vẻ đi dạo trên đồng lúa. Thầy làm hết, nhưng mà thầy vui vẻ khi thấy quý vị ăn vui, khi thấy quý vị giải thoát, khi thấy quý vị biết đạo, khi thấy quý vị lo vị tha cho người khác, khi thấy quý vị đến đạo tràng không hề nói chuyện gì ở ngoài đời, không đem chuyện người khác tới đây nói, không tới đây để lặt quyên tiền cho chỗ khác, không tới đến đây để xin tiền để làm việc kia việc nọ, không có lệnh của thầy trị sự hoặc thầy trung trưởng hoặc là tối thiểu là chư tăng ở đây, đừng cần tới thầy trụ trì. Cái đạo tràng nó phải như vậy, nó phải thấm suốt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Nhất khô ba ứng, nhất nhất một là một, hai là hai, một đầu và ngàn tay ngàn mắt. Ở đây có 1000 đầu mà có 2 tay 2 mắt à, ai cũng muốn làm đầu hết, ai cũng cho mình hay, thì làm sao tu học được? Phương pháp nào dạy cũng hay hết, thầy nào dạy cũng hay hết, không ai dạy dễ hết. Và mỗi thầy mỗi hạnh, không bắt buộc thầy kia với thầy nọ giống hạnh nhau. Chúng ta không nên đem thầy kia với thầy nọ mà so sánh nhau, ông này dạy hay, ông này dạy dở, ông này dạy sao. Không nên, bởi vì đây là bậc tăng báo, là thầy của mình chứ không phải kép hát. Và những vị tăng báo đó xả hết tiên túy và đời mình hiến dâng cho đạo pháp, hiến sinh cho cái nụ cười và niềm an vui của tín đồ và của chúng sanh, chứ không phải là tới hát, chỉ đem cái tiếng hát, cái hơi và tiếng hát cũng như cái nụ cười và cái giọng khóc để mà lấy tiền, để mà phục vụ mua vui mà thôi. Cho nên chớ nên so các thầy với các kép hát, và cũng chớ nên lung bung. Học trường nào nên học cái trường đó cho nó tốt nghiệp đã, và học á phải thực hành. Ví dụ đây là trường điện thì phải ra thực hiện điện, mà đây là cái trường thủy lợi thì phải thực hành thủy lợi, đây là cái trường y khoa thì phải ra thực hành về y tế. Từng tự bước từng bước một, quý vị cứ đòi hỏi khai đạo, thầy khai không biết bao nhiêu mà quý vị không mở, quý vị không thấy, quý vị không làm. Thường gần chùa cứ bục bằng anh, bục nhà không thiên. À, xưa nay nó là vậy. Ngày nào tuần nào quý vị cũng gặp thầy. Ở miền quê suốt một năm người ta mới quả quằn lắm mới được gặp một bóng tu sĩ. Còn ở đây quý vị đi gặp tu sĩ cùng đường, chỗ nào cũng gặp tu sĩ hết, chùa nào cũng có tu sĩ. Cho nên quý vị coi rất là tầm thường. Mà coi tầm thường đó, tức là coi tầm thường cái vị tu sĩ trong lòng quý vị. Bởi vì trong quý vị có tăng, có tăng báo. Quý vị có kính cái tăng báo ở ngoài đó, thì quý vị mới kính cái tăng báo trong lòng quý vị, và quý vị mới trở thành là một tăng báo trong những ngôi tăng báo. Bây giờ quý vị đi học là để làm gì? Để luyện cho mình có tăng, cái tánh hòa hợp. Để luyện cho mình cái gì? Cái pháp giải thoát. Để luyện cái mà gì? Luyện cái toàn trí, toàn năng, toàn giác. Tức là cái chân như, cái như như bất động, đó là Phật, Phật tánh. Đến chùa để luyện Phật tánh, để luyện pháp tánh, để luyện cái tăng tánh của chính mình. Muốn như vậy phải nghe Phật tánh, phải nghe pháp tánh, phải nghe tăng tánh của bên ngoài. Phật tánh là cái tánh của chư Phật, là cái gương sống, là cái hình ảnh của chư Phật. Pháp tánh là các giáo pháp dạy mục đích đi tới chỗ an vui giải thoát. Và tăng tánh là tất cả những hình ảnh xuất gia, tăng tướng là hình ảnh xuất gia của ngôi tăng bảo, sống giữ gìn đúng giới luật. Chúng tôi một lần nữa cũng cố gắng đặt trọn niềm tin nơi quý vị. Bất giờ này trước tam bảo, chúng tôi xin đặt trọn niềm tin nơi quý vị. Nếu không tin quý vị thì tin ai bây giờ? Tất cả những gì tim túy của chúng tôi sẽ nhá hết cho quý vị. Tôi kính trọng quý vị như những người thiện hữu trí thức. Tôi kính trọng quý vị như những người được đón nhận sự truyền thừa của chư tổ, sự truyền thừa của chúng tôi đến với quý vị. Và tôi kính trọng quý vị ngang hàng những bậc thượng trí thức của chúng tôi. Vậy thì mong quý vị đừng làm cho chúng tôi mất niềm tin. Qua một năm nay, nếu quý vị làm mất niềm tin đối với chúng tôi thì sau đó sẽ nói. Một người tăng sĩ, một vị tỳ khưu trong giới tăng sĩ rất có nhiều việc làm, đổ cho người không được thì đổ cho có cây hoa lá, đổ cho có cây hoa lá không được thì đổ chư thần chư tiên, đổ chư thần chư tiên không được thì đổ cho các pháp giới khác. Chỗ này không đổ được tới chỗ khác đổ. Mình dừng chân nơi đó mở ngôi trường, mà ngôi trường học trò không học, dấu vỡ trong bụi, nay tới học trường này, mai tới học trường khác, bài tới không trá thuộc, bài đưa ra không hành, bài đưa ra không làm, giấy phát xuống đưa lên, làm bài toán là bài toán zero, viết chánh tả 20 lỗi, làm luận á thì lộn đầu ra đuôi, đi ra đầu, làm thơ là câu trạng để câu luận, vần không nêm, không nêm không vần, thì vị giáo sư đó có ở lại đó có 10 năm đi nữa cũng hoài công mà thôi. Cho nên năm nay là năm khai, bữa hôm nay là bữa khai đạo đầu năm. Chúng tôi xin thưa quý vị, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nơi quý vị. Quý vị cho chúng tôi được hoàn toàn tin tưởng. Đến giờ này cố tìm một vị, một số vị để ra thành lập một cái ban liên chúng cũng không có nữa. Không ai dám đứng ra đảm đương, không ai đứng ra hy sinh, không ai đứng đủ tư cách đại diện, không ai có thể vượt lên, bởi vì không ai thuần nhất. Người nào cũng tự thủ lấy mình, không biết hy sinh cho đoàn thể, cho chúng, cho đạo tràng, không biết hy sinh cho đạo Phật, không biết hy sinh cho chồng sớm, kể cả không biết hy sinh cho con, cho chồng nữa là khác. Quý vị đến đây học, mặc dù mang sắc thái đại thừa, nhưng mà vẫn âm ấp giữ cái tư tưởng tiểu thừa, chỉ biết lợi cho mình, sang đến chiều về và không hề trách nhiệm. Vậy thì có ai để mà chúng tôi chọn lên để thành một cái ban liên chúng, độ 10 người và không ai xung phong, ai giơ tay nào? Tôi không cần xung phong, tôi không cần giơ tay, nhưng mà xin hãy làm bằng việc làm để cho chúng tôi thấy, để cho đạo tràng thấy, thì vị đó, những vị đó tự nhiên là ban quản chúng. Cái tên của liên chúng đã có, cái đường đi của ban liên chúng đã có, nhưng mà không có người. Một đạo tràng nòng cốt, những con người nòng cốt, những con người đã bỏ rất nhiều thời giờ đến với chùa, đến với đạo, mà tìm không được những vị liên chúng trưởng, liên chúng phó. Bởi vì bản chất của quý vị hình thức là đại thừa và bản chất là tiểu thừa. Bây giờ một người nào trong này được trở lên làm liên chúng trưởng thì sẽ bị tan nát ra muôn mảnh, bị xía xói ra muôn mảnh. Cái bản chất tị hiềm, ganh ghét, nói soi, nói mói, nói móc, nói moi vẫn còn, và còn nhiều hơn nữa. Đến chùa là không danh không lợi, nhưng mà danh lợi thì không, nhưng mà danh thì còn tổ súng hơn nữa. Lúc nào cũng muốn ra được thầy quý mình, thầy tin mình, thầy gọi mình, thầy nhớ tới mình. Mình không nhớ tới thầy sao thầy nhớ tới mình nói nỉ? Nếu quý vị đã nhớ tới thầy thì chiều nay quý vị sẽ trả lời bài học, câu hỏi của bài học. Chiều nay sẽ có thứ ai nhớ tới thầy. Nói đâu có luận chứng, nói đâu có bằng chứng, nói đâu có chứng minh. Quý vị sẽ trả lời ở đây ai cũng nói là chúng con nhớ tới thầy, xin cảm ơn trước, để chiều nay coi có nhớ hay không. Tóm lại hôm nay lễ truyền bác con trai này là ngày đầu tiên, và ngày cũng là cái khai mở đạo này, là đập vỡ những cái gì ngăn che không cho quý vị hòa nhập với đại thể, đập vỡ những gì ngăn che không cho quý vị hòa nhập về với bản tánh hoặc pháp tăng của chính quý vị, đập vỡ những cái gì mà ngăn che để cái tường lưới tiếu tiết cá vị không hòa nhập vào đại ngã của bản vị đại thế, đập vỡ những gì mà ngăn che có từng cái ốc đảo cù lao mà không nhập vào đại dương, không nhập vào đồng bằng bao la bát ngát, đập vỡ những gì mà nó tụ chứa thành ao tù, mỗi người là một ao tù tư tưởng, nó không cho những dòng nước ấy thông suốt đến trăm suối ngàn suối trăm sông để tầm về với biển cả. Chúng tôi đã đem hết rồi, 3 năm coi là hết sức mình. Nào là ngâm thơ một tuần như vậy, chúng tôi phải bỏ ra một số tiền rất lớn để thỉnh nhạc sĩ, thỉnh ca sĩ, thỉnh ngâm sĩ, thỉnh thi sĩ đến ngâm thơ cho quý vị. Sợ rằng quý vị nghe giáo pháp ngang, quý vị nhớ một bài thơ, một câu thơ đủ rồi, vất vả ngược xuôi chạy để in tập thơ truyền đến ta tay quý vị, mỗi người một tập thơ. Hàng tuần chúng tôi phải chạy tiền vay mượn bạc 10, bạc 20 để quay bài cho quý vị học. Một tuần như vậy chúng tôi phải quay nửa triệu đồng bạc bài, mà bài thu vô chừng 200 ngàn thôi. Thầy chân ra đi giao lại tiền mắc nợ bài 2.7 triệu chúng tôi phải trả. Mỗi tuần tiền ăn nạp cho không đủ, gạo không đủ, củi không đủ, chúng tôi mỗi tuần phải xuất ra 300 ngàn hay 400 ngàn để bù vào. À, nghĩa là tình nghĩa thầy trò, thầy hết sức với trò rồi đấy. Vậy thì trò hãy để cho thầy chút niềm tin và sẽ sửa lại cuộc sống, sửa lại lối tu, sửa lại ý nghĩ, sửa lại tư tưởng và sửa lại tất cả những gì để hòa nhập với đại thế. Và ở đây cũng như tất cả nơi nào thuộc đạo tràng, chúng ta không nên để cái vết mòn đàn chết cỏ dẫm lại những cái hữu hóa ngàn xưa. Chúng ta nêu những cái gì tươi sáng của ngàn xưa, của tổ tổ tương truyền, và những cái mòn đàn chết cỏ của một số đạo tràng chúng ta sẽ xoa nó đi. Tới đạo tràng để chi? Để nói chuyện buôn bán, để nói chuyện lạc quyền, để nói chuyện lợi dụng, để nói hành người này người khác. Cái đó là mòn đàn chết cỏ, có lối xấu, lối sai, phải tận diệt nó tận gốc. Cái mòn đàn chết cỏ tới lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên, xưng ta, lúc nào cũng thấy cá vị mình lên, cái mòn đàn chết cỏ đó bỏ đi. Và ở đây và tất cả các đạo tràng khác chỉ hòa đồng một bản thể. Quý vị, hôm nay ngày Bát Quan Trai này, chúng tôi có lẽ xin thưa là đặc biệt hơn hết và công đức nhiều hơn hết, kể cả những ngày Bát Quan Trai tới và những buổi Phật Pháp tới, cuộc sống quý vị sẽ thay đổi hoàn toàn, phải bung khởi hoàn toàn và đầy đủ phước đức và công đức hoàn toàn. Chư thần, chư Long Thiên Bát Bộ, chư vị hộ pháp sẽ ủng hộ quý vị hoàn toàn và triệt để. Nếu vị nào không ủng hộ, vị đó mang tội tổn phước đối với Tam Bảo, đối với chư Phật, nhất là đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì quý ngài ấy nguyện giữ những người tu trì như giữ trầm con mắt mình vậy. Vậy thì chúng ta có tu trì không? Nếu chúng ta không tu trì thì làm sao các ngài giữ chúng ta như trầm con mắt? Mà nếu chúng ta tu trì thực sự thì các ngài không giữ như trầm con mắt, các ngài mắc lời thề, các ngài tổn phước mang tội. Mê nhất kiếp, ngộ nhất thời, sai muôn năm chỉ đúng một giờ, giờ đó là giờ khai ngộ, là giờ liễu ngộ, là giờ bừng ngộ. Có bừng, có liễu, có khai thì chúng ta mới đắc được, còn không ngồi từ năm này đến năm khác cũng như thế này thôi, cũng như mãi mãi như thế này thôi. Quý vị sẽ trả lời thêm: chúng con có tâm mà chúng con không có tiền, cái đó xin chấm dứt ngay. Một vị đạo sĩ lên trên núi ngồi một mình, không đem theo một vật gì hết, nhưng cái tâm vị đạo sĩ đó tốt thì tự nhiên chim, khỉ, voi nó sẽ đem tới tất cả đồ tứ sự cũng được. Một vị đạo sĩ lên ở trên núi rất là xa, nhưng mà có đủ nuôi hàng trăm người. Vị đạo sĩ đó là ngài Huy Sơn, lên ở trên núi xa cọp peo không, mà ngài mở cái đạo đó, ngài nuôi 1000 vị tăng. Lúc đầu 7 năm đầu toàn là voi, toàn là khỉ, toàn là chim, đem trái cây và đem nước tới cho ngài uống. Vị con cháu đời sau mấy ngàn mấy chục đời sau đó là thầy Thông Bố lên Madagui, hai bàn tay trắng, một tên tù không mang số mà phước đức đủ nuôi cả một làng kinh tế và mở mang một cơ sở đó, trong tay nuôi 6-7 ông tu sĩ. Cho nên nếu quý vị đừng mang tới đây một hộp gạo nào hết, đừng mang tới đây một đồng tiền nào hết, nhưng mà quý vị có một cái tâm tu á, thật là tu á, thì nhất định đầy đủ. Hòa Thượng Thanh Từ á, ông kêu một vị con lo bột ngọt cho thiền viện nha. Dạ. Tuần lễ sau bà ấy chở tới 1 tấn bột ngọt. Nhìn lại coi bà này tu. Từ tướng tới tánh, từ hình dáng tới tu, nhẹ nhàng, khoan thai, vững bước, quy tương trong ngoài bình yên. À, ít nói. Một bà khác, bà thượng kêu con lo gạo nha. Dạ. Tuần lễ sau trở lên 10 tấn gạo. Hòa Thượng đâu có đạo tràng gì đâu, mà Hòa Thượng đâu có trúng gì đâu. À, do con người, do cái người đó. Còn quý vị khi nói một Phật sự gì đó không dám nói đâu quý vị, hãy nói ra cái thở ra cái thăng dài cái đó. Cho nên tuyệt đối từ nay những Phật sự gì ở đây thầy không bao giờ nói, không bao giờ phổ biến. Suốt năm nay không bao giờ phổ biến một Phật sự gì hết, để cho quý vị tu. Nếu quý vị thương đạo, thương đời, thương chùa, thương thầy, quý vị tu thì tất cả những Phật sự đó nó thành công. Còn nói quý vị thở ra rồi, về nằm nhà ngủ không được rồi, tư tưởng tứ thừa rồi, nó cộng hợp với đại thừa, cán ngăn cái mức hành đạo và những Phật sự khác của thầy, của chư Tăng ở đây. Bây giờ luyện quý vị là luyện cái tư tưởng trước. Khi nghe nói gì thì trong lòng không dám nói ra miệng, thì cái đầu đã thở ra rồi. Trời ơi, thầy làm quá sức chịu sao nói. À, bây giờ ai cũng nghèo hết, cho tiền đâu có ăn làm. À, thầy khổ sở quá chịu nói. Không phải vậy đâu, ý là thầy làm vậy thì ông không mà dạy cho quý vị học. Quý vị chỉ mong là ông thầy đã của tao, ông thầy đã của tôi, ông thầy đã của chúng mình, phải ở không dạy cho mình thôi, đừng làm chuyện khác. Làm chuyện khác nghĩ tới người khác, quý vị đã thở ra rồi, đã cản ngăn rồi, tư tưởng nó không tốt, tư tưởng nó không có hòa nhập. À, nói tới cái là thở rồi, cái tư tưởng mình chưa nghĩ tới đó là thở ra rồi. Cho nên mở khai đạo là gì? Đạo là không biên giới, đạo là không nhằn mé, đạo là không không gian, đạo là không thời gian. Khai cái đó ra, khai cái gì nữa nào? Khai đạo là khai làm sao? Khai để đỏ quý vị không nhằn mé, không biên cương, không biên giới, không thời gian, không không gian. Đó là đạo, Phật dạy như vậy thôi. Cho nên từ nay mong rằng quý vị mở cái đầu rộng ra, mở cái ý rộng ra. Mình ở trong cái nhà chiều ngang 4 thước, chiều dài 20 thước, mình thấy rộng lắm rồi, thêm cái lầu mình thấy to rồi. Nhưng mà quý vị đi tới những cái tư dinh, những cái công ty của người ta, 2 mẫu đất ta cắt hết cũng còn chỗ nào. Tại sao quý vị không tham quan tới những chỗ đó để thấy? Vậy thì cái gì của Phật sự nó có to lớn hơn cái đó? Quý vị đừng rên chứ. Quý vị có 2 cái tật, rên và trầm trồ. Vừa rồi trong số người này, ai có lên chỗ đó Thượng Thanh Từ thì đứng ở trầm trồ. Chùi cha, ồ thiệt to lớn quá. Rên và trầm trồ. Khi chưa thành công thì rên, dù người khác làm mình cũng rên. Ồ cha, làm sao nổi. Nói ra là rên. Và khi thành công rồi đứng ở trầm trồ, chứng tỏ là tư tưởng mình không thấu trùm cả vũ trụ, ý của mình á không trải khắp không gian, mà tư tưởng không trùm vũ trụ, ý không trải khắp không gian thì làm sao thấy Phật pháp? Mót chút đỉnh, nhiều vị tu sĩ cũng vậy nữa, cho đỉnh cư sĩ mót 1000 đồng thành 10000, 10000 thành 100000, đủ 400000 môn chỉ, tự nhiên góp lần lần á, chín chỉ đổi nghe là đổi thẻ 4 số 9, à, rồi 4 số 9 rồi chồng chồng lên 4 số 9 nữa, được 10 cây à, 10 cây rồi cái ra mua cái xe cúp rìm 7 cây đi vào ghế quán uống nước để cái nó lấy hạt giờ góp nữa, góp 7 cây nữa mua chiếc nữa, chiếc bữa đó ra bị cái xe trên dốc đổ xuống nó ủi một cái lộn nhào trong hố, cái xe rất mất hộ dập lép luôn, chút nữa chết là mau. Tư tưởng đa phần chỉ thấy trong phạm trù nhỏ hẹp, chỉ biết cái tiểu vị, làm ông tỳ khưu lớn lên thì kiếm cái cốc cất để ở cái thất đó đã, rồi lớn lên mỗi lần từ cái cốc đó làm cái chùa trong bán vị của mình, tự do của mình, gọi đó là tự tại. Vậy thì đời nào đạo Phật tiến bộ. Cho nên muốn có những ông thầy như vậy hòa nhập với trong cái đại cuộc thì phải biến toàn bộ cư sĩ, phải mở rộng đầu óc, phải thấy chỗ nào đang đến, chỗ nào không đang đến, chỗ nào đang cúng dường, chỗ nào không đang cúng dường. Người ta phải có cái con đường lối dài rộng bao la, lợi ích cho đạo, cho giáo hội và lợi ích cho cá nhân ông để ông ấy làm. Chính những người cư sĩ là những người đóng góp những cái đó rất là quan trọng. Cho nên cái niềm tin chúng tôi đến quý vị là tất cả những gì tôi không nói quý vị phải hiểu, đừng để tôi nói hết. Huống chi chúng tôi đã nói bằng những cuộc họp các chung trưởng, cho nên từ hôm nay không có cuộc họp chung trưởng từ 9 giờ sáng tới 11 giờ trưa nữa, họp hoài nó cũng vậy thôi. Và không khéo họp trên đó xuống đây nói là sai lầm, không có họp chung trưởng nữa. Khi nào quý vị tiến bộ mới có họp chung trưởng à. Phải thay đổi hoàn toàn cái nếp sống, nếp tu và nếp học, để mong rằng quý vị đóng góp một phần lớn cho xã hội, cho đạo pháp, cho nhân loại và cho muôn loài. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng buổi thọ bát quan trai hôm nay và lễ khai đạo hôm nay quý vị bùng khơi và quý vị xứng đáng niềm tin của chúng tôi và của chư tăng cũng như của ngôi Tam Bảo. Chúc quý vị an vui và chúc quý vị đắc pháp, chúc quý vị thành công viên mãn trên đường đời cũng như đường đạo, chúc quý vị tu hành tinh tấn. Và câu chúc cuối cùng là chiều nay quý vị trả lời được câu hỏi của chúng tôi để chúng tôi không có những giây phút len lén buồn. Còn nếu mà không trả lời được thì cũng thôi, cũng chẳng làm gì, nhưng nó sẽ có những giây phút len lén buồn. Buồn là mình không có những người học trò đã học những bài của mình gửi ra. Chúc cuối cùng là chúc chiều nay quý vị trả lời câu hỏi của bài học, ôn lại những khóa đã qua. Chúng tôi không có hỏi cái gì mới đâu, cao siêu đâu à, và chúng tôi cũng nói gì khó khăn đâu. Vị nào đã học, vị nào đã tập, vị nào đã luyện, vị nào đã tu, trả lời chúng không sai một dấu phẩy. Còn nếu mà không học, không tu, không tụng, không luyện, không niệm thì nhất định ngồi đó làm thinh, không thể trả lời được đâu. Sau cùng cầu nguyện quý vị vui vẻ trong những ngày tu học, những giờ tu học, và nhất là buổi tu học hôm nay được hoàn toàn tốt đẹp, an vui và nụ cười thường nở trên môi. A Di Đà Phật. Giờ đây quý vị thành tâm hướng về ngôi Tam Bảo để phụng thỉnh Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh cho buổi bát quan trai hôm nay của quý vị. Đệ tử chúng con pháp danh là một lòng phụng thỉnh Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư tôn pháp, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, quý sinh Tam Bảo vũ lòng từ bi lai lâm chứng giám, con nhờ sức từ Tam Bảo được thọ giới bát quan trai, xin thương xót cho chúng con. Đệ tử chúng con pháp danh là một lòng phụng thỉnh Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

nguyện một ngày một đêm tu hạnh bát quan trai giới thanh tịnh rồi. Quý vị lạy xuống một lạy, quý vị chắp tay để thọ nhận giới pháp. A Di Đà Phật. Các thiện nam thiện nữ, quý vị đã được trao tam quy tam kiết cho rồi, giới thể đã tròn đủ, vậy nay trao giới tướng cho quý vị để quý vị thọ nhận giữ gìn cẩn thận chớ có trái phạm. Quý vị thọ nhận giữ gìn chớ có trái phạm. Quý vị thọ nhận giữ gìn chớ có trái phạm. Quý vị phải nghe cho kỹ mà nhận lãnh. Nếu có thể giữ được thì nên đáp rằng Nam Mô A Di Đà Phật, con giữ được. Các thiện nam thiện nữ, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, các vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh, đó là giới thứ nhất của Bát Quan Trai. Vậy quý vị có thể giữ được không? Quý vị lại xuống một lạy. Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cướp, quý vị một ngày một đêm không gian tham trộm cướp, vậy quý vị có thể giữ được không? Quý vị lại một lạy. Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không dâm dục, các vị một ngày một đêm không dâm dục, vậy quý vị có thể giữ được không? Nam Mô A Di Đà Phật. Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, các vị một ngày một đêm không nói dối, quý vị có thể giữ được không? Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, các vị một ngày một đêm không uống rượu, quý vị có thể giữ được không? Tốt lắm. Giới thứ sáu, như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi anh lạc và tràng hoa thơm, không cho ướp các chất thơm vào mình, quý vị một ngày một đêm không đeo chuỗi anh lạc, tràng hoa thơm và xoa các chất thơm, vậy quý vị có thể giữ được không? Tốt lắm. Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò ca nhạc múa hát và cố ý đi xem nghe, vậy quý vị một ngày một đêm không ngồi giường cao tốt đẹp, không làm trò ca nhạc múa hát và cố ý đi xem nghe, quý vị có thể giữ được không? Tốt lắm. Và giới thứ tám, và cũng là giới sau cùng của người Phật tử tại gia thọ trì Bát Quan Trai Giới, như chư Phật suốt đời không ăn trái thời, các vị một ngày một đêm không ăn trái thời, quý vị có thể giữ được không? Quý vị lạy xuống một lạy và ngồi nghiêm trang để hồi hướng. Con nay nhờ công đức thọ Bát Quan Trai này, khỏi đọa vào ác thú, bát nạn, biên địa. Nguyện đem công đức này hồi hướng tất cả chúng sanh đều thành đạo vô thượng chánh chân và tương lai đồng sanh về tịnh độ. Con nay nhờ công đức thọ bát quan cái này khỏi đọa vào ác thú bát nạn biên địa, nguyện đem công đức này hồi hướng tất cả chúng sanh đều thành đạo vô thượng chánh chân và tương lai đồng sanh về tịnh độ. Con nay nhờ công đức thọ bát quan cái này khỏi đọa vào ác thú bát nạn biên địa, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều thành đạo vô thượng chánh chân và tương lai đồng sanh về tịnh độ. Các vị giới tử quỳ gối chắp tay hướng về Tam Bảo để lễ tạ. Chế tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Phương Thượng Tổ Tam Thế Nhân Thiết Chư Phật. Chế tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Phương Thượng Tổ Tam Bảo Tam Thế Nhân Thiết Tôn Pháp. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tam Thế Nhân Thiên Hiền Thánh Tăng. Con ma đất ma này hướng ma về con cả để tớ và trong ma sanh đều con thành phong đạo. Nam Mô Di Đà Phật. Phục nguyện Tam Bảo chứng minh quay thần hộ niệm chư thiên Bồ Tát Tứ Thiên Vương Bát Bộ Hộ Pháp chư vị linh thân đầm thị gia hộ chung quanh với khổ Phật Pháp trường hưng muôn loại thái hòa nhưng sanh an lạc đàn na tín thế công quả tăng long phước thọ tăng ít phước điền Pháp giới nhân thiên đồng viên chung trí có nguyện hiện tiền nam nữ Phật tử phát tâm thọ trì bát quan trai giới hiện tiền đệ tử chúng đẳng cập vì thân đẳng quyến thuộc đệ tử chúng đẳng thừa tự tam bảo lực thân tâm an lạc nghiệp chướng tiêu trừ căn lành tăng trưởng bồ đề tâm kiên có phước khỏe trong tu một khẩu đồng đăng Di Đà Phật quốc âm thiêu dương thành ái yên hà thành pháp giới chung thành tình dữ vô tình tề thành Phật ơi đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.